Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Người Giết Ta Đi. Chương 33, Người Giết Ta Đi. Thiên Nhận Tiết rời đi cung phụng điện lúc sau. Liền trước vãng giáo hoàng điện, xuôi theo trên đường, nàng lòng như cho nguội. Dĩ vãng đối với cái kia nữ nhân, nàng trong lòng có vô tận oán hận. Rõ ràng chính mình cũng không có làm gì sai. Vô số lần nghĩ muốn chứng minh chính mình. Vô số lần khát vọng đắc đạo nàng yêu. Nhưng là nghênh đón đều là nàng kia lạnh băng ánh mắt. Nàng xem chính mình, giống như là đối đãi một cái dơ bẩn tồn tại. Hiện tại nàng rõ ràng chính mình vì cái gì không nhận nàng chào đón nguyên nhân. Nguyên lai, tại nàng mắt bên trong, chính mình tồn tại chính là một sai lầm a. Biết này cái chân tướng, Thiên Nhận Tuyết đã sụp đổ. Giáo hoàng điện cửa lớn bị Thiên Nhận Tuyết trọng trọng đẩy ra. Nàng tiến vào giáo hoàng điện giữa, đi qua hai bên hộ điện kỵ sĩ, đi vào đại điện trung ương. Màu xanh lam tròng mắt nhìn chằm chằm vào cao cao ngồi tại giáo hoàng chi vị, tay cầm giáo hoàng quyền trượng cái kia nữ nhân trên người. Dĩ vãng oán hận ánh mắt đã không tồn tại nữa, còn lại chỉ có phức tạp thần sắc. Cái kia mộng báo cho Thiên Nhận Tuyết nàng khổ chung, cùng với nàng căm hận liền là thiên sứ nhất tộc, chính là về phần chính mình truyền thừa võ hồn thiên sứ, chính mình chẳng trách nàng. Ngươi trở về tới làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông phảng phất không có trông thấy Thiên Nhận Tuyết kia đôi ánh mắt phức tạp đồng dạng. Nói, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông. Nói, mụ, ngươi là hận ta đúng không? Ngươi chán ghét ta, ngươi oán hận ta võ hồn, thiên sứ sáu cánh, bởi vì ta võ hồn kế thừa là phụ thân thiên sứ sáu cánh võ hồn. Đúng không? Trước đó, ta cũng đã nói, không muốn tại dùng danh xưng như thế kia tới xưng hô ta. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng lại xem Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết bàn tay trắng nõn hất lên, như là không thèm đếm xỉa đồng dạng. Nói, ta là ngươi sinh ra. Vô luận ngươi tại như thế nào phủ nhận, cũng không cải biến được này cái hiện thực. Ta tính mạng, chính là ngươi cấp. Ngươi có thể mang cho ta sinh mệnh, cũng có thể thu hồi ta tính mạng. Ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nếu như ngươi chán ghét ta lời nói, như vậy ngươi giết ta a. Nhưng là ta sẽ không cải biến cái này xưng hô. Mụ, một chữ cuối cùng, như là Thiên Nhận Tuyết gầm thét bình thường nói ra. Ngươi không phải chán ghét thiên sứ sáu cánh nhất mạch sao? Kia tựa như ngươi giết ba ba đồng dạng giết ta đi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử thần buông xuống. Là, nàng lòng có tử trí. Kể từ khi biết chuyện kia về sau, nàng đã biết, vô luận chính mình làm hà cố gắng, đều vĩnh viễn không cách nào đắc đạo nàng tán thành. Tại nàng mắt bên trong, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết là thiên tầm tật nữ nhi, truyền thừa là thiên sứ sáu cánh võ hồn, như vậy nàng chính là làm, nàng không làm gì sai. Duy nhất sai lầm, chính là sinh ra ở thiên gia, thành vì phụ thân nữ nhi. Nhưng mà, dự đoán giữa, Bỉ Bỉ Đông bí mật bị vạch trần nổi giận tình huống cũng không có phát sinh. Tương phản, toàn bộ đại điện xa vào đến yên lặng giữa. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nơi này phát sinh chuyện, cho ta nát chết tại bụng bên trong. Nếu không chết, Bỉ Bỉ Đông nói. Hai bên hộ điện kỵ sĩ cũng biết chính mình một không cẩn thận nghe được một bí mật lớn. Trong lòng kinh hoàng vô cùng. Tại nghe nói Bỉ Bỉ Đông thanh âm lúc sau, như chút được gánh nặng. Lui ra, Thiên Nhận Tuyết mở hai mắt ra. Xem hộ điện kỵ sĩ đi xuống. Lòng có tử trí. Nhìn chòng chọc vào Bỉ Bỉ Đông. Năm đó sự tình, người đều biết à. Bỉ Bỉ Đông xem Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết nói. Một giấc mộng nói cho ta biết hết thảy. Ngươi là ta phụ thân đồ đệ, nhưng yêu thượng một cái tên là Ngọc Tiểu Cương lý luận đại sư. Ta phụ thân vì ngăn cản ngươi thoát ly võ hồn, dùng nhất bẩn thỉu phương pháp đem ngươi lưu tại võ hồn điện. Cũng chính là bởi vậy, mới có ta, Thiên Nhận Tuyết nói. Mà tại kia lúc sau, ngươi vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi. Thẳng đến phụ thân đi săn giết biến hóa 10 vạn năm hồn thú thời điểm. Bị Đường Hạo đánh thành trọng thương. Cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tại mật thất giữa độc chết ta phụ thân. Đối ngoại tuyên bố là Đường Hạo giết ta phụ thân. Ngươi hận ta sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt phức tạp xem Bỉ Bỉ Đông. Lắc đầu. Nói. Ta không biết nên nói như thế nào. Hắn là ta phụ thân. Ngươi là ta mẫu thân. Nhưng là, có lẽ Gia Gia có thể hận ngươi. Nhưng là ta không thể hận ngươi. Vậy ngươi hận ngươi phụ thân sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nói, hắn là cái cha nam. Bất luận cái gì người biết chuyện này đều có thể công kích hắn. Nhưng là duy chỉ có ta không được. Hắn là ta phụ thân. Nếu như, ngươi chán ghét ta vừa vặn, ngươi giết ta đi. Dù sao, ta tồn tại. Theo ngươi chính là cái sai lầm. Thiên Nhận Tuyết một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. Đi theo ta đi. Bỉ Bỉ Đông cầm quyền trượng hướng giáo hoàng điện phía sau mật thất đi tới. Thiên Nhận Tuyết thấy này nản lòng thoái chí. Nhưng cũng đi theo Bỉ Bỉ Đông đi tới. Này cái thời điểm. Giáo hoàng điện bên trong. Lưu quang nhất thiểm. Thiên đạo lưu thân ảnh xuất hiện tại giáo hoàng điện giữa. Bỉ Bỉ Đông. Tuyết Nhi dù sao cũng là ngươi nữ nhi a, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm xuống tay sao? Thiên đạo lưu ngăn ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt, đối Bỉ Bỉ Đông quát hỏi. Hắn có thể khoan nhượng Bỉ Bỉ Đông nguyên nhân là bởi vì Bỉ Bỉ Đông ít nhất là Thiên Nhận Tuyết mẫu. Thân, nhưng là nếu là Bỉ Bỉ Đông muốn đối Thiên Nhận Tuyết hạ thủ. Kia Thiên đạo lưu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn có thể tha thứ nhi tử chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Lại không cách nào tha thứ tôn nữ cũng chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Gia Gia, Thiên Nhận Tuyết đẩy ra Thiên Đạo Lưu. Nói, đây là lựa chọn của ta. Nếu như nàng thật muốn ta mệnh lời nói. Vậy liền để nàng cầm đi. Ai Thiên Đạo Lưu hàm ẩn sát ý xem Bỉ Bỉ Đông một chút. Nói, người mặc dù thu hoạch được thần vương truyền thừa. Nhưng ta cũng không phải ăn chay. Nếu là tại làm ta mất đi này cái tôn nữ, ta liền để ngươi cùng ngươi cái kia tình nhân Ngọc Tiểu Cương cùng nhau chôn cùng. Thiên đạo lưu, ta nhưng không có nói qua ta muốn giết nàng. Nàng cũng là ta nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông trắng Thiên đạo lưu một chút. Nói, hai người các người khiến cho ta như là một cái mang ác nhân tựa như. Không nói ta không có khả năng đối chính mình nữ nhi hạ sát thủ. Chính là tại phát rồ. Vậy cũng phải phân trường hợp a. Nàng thật tại này loại tình huống hạ giết Thiên Nhận Tuyết. Kia chính là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống. Này trực tiếp mang ý nghĩa chính mình cùng Thiên Đạo Lưu trở mặt. Thiên Đạo Lưu hoàn toàn có năng lực giết Bỉ Bỉ Đông. Dù sao 99 cực hạn đấu la thực lực cùng 98 cấp siêu cấp đấu la chi gian. Sai một ly đi ngàn dặm. Huống chi Bỉ Bỉ Đông hiện tại còn chỉ có một cái kỹ năng tình huống hạ. Giết Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp cùng Thiên Đạo Lưu trở mặt. Nàng có ngu như vậy sao? Còn nữa, Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là nữ nhi a, coi như là tiền thân Bỉ Bỉ Đông cũng không xuống tay được được không? Về phần nói Ngọc Tiểu Cương, giết hay không? Lão gia tử ngươi xin cứ tự nhiên đi. Ngô không quan tâm, nhớ kỹ ngươi lời nói. Thiên đạo lưu tránh ra thân thể. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đi vào mật thất giữa. Mà Thiên Nhận Tuyết phức tạp nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút. Trước đó, nàng chỉ là một lòng muốn chết. Nhưng là hiện tại, nghĩ đến đồ vật cũng nhiều hơn. Gia Gia cùng mụ mụ. Hai cái nàng người quan tâm nhất. Quan hệ lại hết sức khẩn trương. Đối với Gia Gia tới nói. Mụ mụ là nàng giết tử cứu nhân. Đối với mụ mụ tới nói. Nàng căm hận thiên sứ nhất mạch. Nếu không phải chính mình tồn tại, hai người chỉ sợ muốn vạch mặt. Nếu như chính mình thật sự đã chết lời nói, cái thứ nhất đối mụ mụ động thủ nhất định là Gia Gia. Vô luận ai thua ai thắng đều không phải Thiên Nhận Tuyết hy vọng nhìn thấy. Hai người tiến vào mật thất giữa. Mật thất đại môn khép lại tới. Bỉ Bỉ Đông thần niệm dò xét một chút. Thiên đạo lưu cũng không có nhìn trộm mật thất giữa hết thảy. Mà là lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Đại khái, thiên đạo lưu còn là tin tưởng vững chắc Ngọc Tiểu Cương tại Bỉ Bỉ Đông nội tâm giữa địa vị.